Chương 17, sau 3 tháng. Siêu siêu nhắm con mắt từ một viên cao ngất trên cây nhảy xuống, Uchiha Nguyệt ở giữa không trung ngược lại rất lấy thân thể, tiếp lấy liền ném mạnh ra khỏi 6 thanh phi tiêu. Mỗi một thanh bị Uchiha Nguyệt ném mạnh ra phi tiêu, đều ở đây giữa không trung hoa đường vòng cung ưu mỹ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt dường như cảm giác toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, ngoại trừ cái kia phi tiêu ở giữa không trung vẽ ra vang, Uchiha Nguyệt trong đầu chỉ có cái kia đánh dấu hồng tâm vị trí. Rốt cuộc, đến khi cái kia 6 thanh phi tiêu hoa quý tích khác nhau, phân biệt rơi vào hồng tâm bên trên thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng vững vàng đứng ở trên mặt đất, toàn bộ quá trình hoàn mỹ vô khuyết. Hô, cuối cùng thành công. Mở con mắt, nhìn 6 thanh phi tiêu toàn bộ chúng mục tiêu ở hồng tâm bên trên, Uchiha Nguyệt khỏe miệng rốt cuộc dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Chọn tu luyện thời gian 3 tháng, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể đồng thời khống chế 6 thanh phi tiêu, chính xác chúng mục tiêu cái kia trước giờ đánh dấu hồng tâm bên trên. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt hoàn thành hôm nay phi tiêu tu luyện về sau, hắn liền xoa xoa trán mình vết mồ hôi, nắm chặt song quyền, thầm nghĩ, chọn khổ tu thời gian 3 tháng, ước chiến thời gian rốt cuộc phải đến rồi hạ tạc cả cả si, minh nhật ta liền muốn tại nhẫn giả trong trường học, cùng ngươi nhất quyết thắng bại đồng dạng là ngày mai, ta muốn làm cho cả cổ nổ hạ thôn người đều biết. Ta Uchiha Nguyệt mới là nhị dạ trường học đệ nhất thiên tài cái này phút chốc, nắm chặt song quyền Uchiha Nguyệt. Sở hữu vô cùng tự tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình 3 tháng khổ tu, có thể làm cho chính mình sở hữu đánh bại hạ tắc cả cả sĩ thực lực bởi vì tuổi tác và thân thể chờ khách xem nhân tố. Uchiha Nguyệt biết rõ chính mình còn chưa tới tu luyện thể thuật thời cơ tốt nhất, cộng thêm tại nhẫn giả trường học thời điểm, Uchiha Nguyệt nhận thấy được tự thân ám khí thiên phú khá vô cùng. Cho nên, ở chọn thời gian 3 tháng bên trong, Uchiha Nguyệt giảm bất thể thuật tu luyện, tăng cường ám khí tu luyện, vì chính là ngày mai quyết chiến. Chiến thắng hạ tạc cả cả si, không chỉ có là Uchiha Nguyệt phía trước mục tiêu, càng là chắc thí thực lực hắn cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể chiến thắng hạ tạc cả cả si, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thực lực là có thể bằng được hạ nhẫn, thậm chí hắn sở hữu từ nhị dạ trường học trực tiếp tốt nghiệp tiền vốn. Để đánh bại hạ tạc cả cả si, Uchiha Nguyệt chọn chuẩn bị thời gian 3 tháng, khổ tu thời gian 3 tháng. Ở nơi này chọn thời gian 3 tháng bên trong, Uchiha Nguyệt sinh hoạt phi thường có quy luật, mỗi ngày đều dựa theo định ra hảo kế hoạch đang tu luyện. Bởi vì mỗi ngày đều muốn đi nghỉ dạ trường học duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt đem tu luyện trả cờ dạ thời gian xếp hạng buổi sáng, đến khi tu luyện xong trả cờ dạ sau đó, lại đi trước nghỉ dạ trường học đến trường. Dù sao, hoàn mỹ lợi dụng thân thể năng lượng tu luyện xong trả cơ dạ, sẽ có một đoạn thời gian hề vài thời gian. Uchiha Nguyệt không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại nhẫn giả trường học, cho nên cố ý đem tu luyện trả cơ dạ sau hề vài, để lại cho nhị giả trường học buổi sáng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương trình học. Nhị giả trường học buổi sáng đều là giáo dục một ít tri thức lý luận, vừa lúc để Uchiha Nguyệt có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Buổi trưa nghỉ trưa thời điểm, cũng là Uchiha Nguyệt phải đối mặt người khiêu chiến thời điểm. Chọn thời gian 3 tháng bên trong, Uchiha Nguyệt mỗi ngày đều muốn đi trước nghỉ dạ trường học sân huấn luyện, làm lỡ một ít thời gian ăn cơm, đi đối phó cái kia đếm không hết người khiêu chiến. Đương nhiên, cứ như vậy Uchiha Nguyệt đồng dạng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, tăng thêm một bước Uchiha Nguyệt thực lực. Xế chiều mỗi ngày thời điểm, Uchiha Nguyệt đều muốn cùng đi Uchiha Obito cùng nhau tu luyện, vừa lúc buổi chiều là nghỉ dạ trường học luyện tập thời gian, Uchiha Nguyệt cũng không ở tử lãng phí một ít thời gian, đến giúp đỡ bằng hữu của mình. Đồng dạng, đang cùng Uchiha Obito tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng sẽ củng cố tự mình tu luyện trụ cột, lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng lên, hắn cũng không muốn khi tu luyện tới hậu kỳ thời điểm, mới có nhận thấy được cơ sở của mình quá kém, trở ngại thực lực để thăng. Uchiha Nguyệt chân chính thời gian tu luyện, cho tới bây giờ đều là nghỉ dạ trường học sau khi tan học. Mà ở 3 tháng khổ tu về sau, Uchiha Nguyệt thực lực để thăng phi thường lớn, đầu tiên phải nói dĩ nhiên chính là trên ám khí tu luyện. Thật giống như mới vừa Uchiha Nguyệt biểu thị giống nhau, ở lần lượt thất bại, Uchiha Nguyệt hiện tại đã có thể đồng thời ném mạnh ra 6 thanh phi tiêu, trúng mục tiêu hồng tâm. Bất quá! Hiện tại Uchiha Nguyệt ám khí kỹ xảo mặc dù không tệ, nhưng cùng nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi so với, vẫn là hơi có chút kém, dù sao ủ trì hạ nguyệt muốn chết bên trong hồng tâm, cũng không phải ở trong góc chết hồng tâm. Chỉ là, cái này cũng không để ủ trì hạ nguyệt cảm giác được nổi giận, dù sao ngay cả nguyên tắc bên trong ủ trì hạ ít chia, đều là ở mười mấy tuổi thời điểm, mới có sở hữu như vậy xuất sắc ám khí ném mạnh kỹ xảo. Miễn là ủ trì hạ nguyệt có thể tiếp tục khổ tu ám khí, hắn tin tưởng chính mình có thể ở trong vòng một năm, đem ám khí trình độ đề thăng tới nguyên tắc bên trong ủ trì hạ ít chia trình độ. Có thể có được như vậy tốc độ tiến bộ, Uchiha Nguyệt con hẳn là cảm giác được vui mừng, mà không hẳn là cảm giác được khổ não. Ngoại trừ trên ám khí tu luyện ở ngoài, Uchiha Nguyệt không có quên trả cờ giả tu luyện, kết ấn tu luyện, trụ cột thể thuật tu luyện, trụ cột nhận thuật tu luyện. Dường như kết ấn tu luyện, trụ cột thể thuật tu luyện cùng trụ cột nhận thuật tu luyện, đều là Uchiha Nguyệt cần sơ bộ nắm giữ đồ đạc, tu luyện mỗi ngày đều chỉ là vì sau này đánh tốt trụ cột. Không cần quá độ thâm nhập. Thế nhưng, Lạc Nguyệt Lưu, tàn ảnh quyền cái này mới chế tạo ra nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt phải mỗi ngày đều hảo hảo luyện tập, bởi vì đó là Uchiha Nguyệt trong thực chiến hữu dụng nhất một cái nhẫn thuật, càng là Uchiha Nguyệt xuyên Việt tơ ý nghiên cứu người thứ nhất nhẫn thuật. Đang tu luyện Lạc Nguyệt Lưu, tàn ảnh quyền thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là nhận thấy được cái này mới chế tạo ra nhẫn thuật, còn có chỗ tăng lên. Thì như, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền thời điểm, sáng tạo ra hai cái phân thân tới mê hoặc địch nhân. Còn có một chút mới lạ ý tưởng, Uchiha Nguyệt đồng dạng chuẩn bị dung nhập vào Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền bên trong, hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu chính mình sáng tạo ra mới nhẫn thuật, tranh thủ có thể sáng tạo ra Lạc Nguyệt Lưu. Tan ảnh quyền một cái hệ liệt nhẫn thuật tới. Trạ cơ giả tu luyện, là Uchiha Nguyệt chú trọng nhất tu luyện một trong. Hắn tự nhiên không có khả năng có nửa điểm lơ là. Chọn thời gian 3 tháng, bởi vì Uchiha Nguyệt có thể hoàn mỹ lợi dụng trong cơ thể thân thể năng lượng, còn có mở rộng thể nội kinh mạch duyên cớ, hiện tại hắn đã sở hữu không thua gì bất luận cái gì một gã sơ cấp hạ nhẫn trả cơ giả. Sở hữu sơ cấp hạ nhẫn tài nghệ trả cơ giả, để Uchiha Nguyệt thật lực phi tốc độ tăng lên lên, cũng để cho hắn có chiến thắng hạ tặc cả sĩ tư bản. Uchiha Nguyệt tin tưởng, ở những người bạn cùng lứa tuổi không ai, có thể có được hắn như vậy trả cờ giả số lượng. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ đánh trường kỳ kháng chiến nói, cuối cùng thua người tuyệt đối sẽ là hạ tặc cả sĩ. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới có càng thêm chờ mong rõ ràng thiên hòa hạ tặc cả sĩ chiến đấu. Hắn đã có chút khẩn cấp muốn chứng minh mình càng là chờ mong, thời gian trôi qua lại càng nhanh. Hoàn thành hết thể tu luyện sau đó, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nên đón khiêu chiến hạ tặc cả sĩ thời gian, thậm chí ngay cả nghỉ dạ trường học buổi sáng trường học nội dung, cũng không có nghe vào bao nhiêu. Cũng trong lúc đó bên trong, vô số chuẩn bị quan sát Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ tỉ thí khán giả, cũng thật sớm chờ ở tại nghỉ dạ trường học sân huấn luyện bên trong. Mà khi Uchiha Nguyệt đi cùng Uchiha Obito, Lâm cùng nhau đi tới nghỉ dạ trường học sân huấn luyện thời điểm quả nhiên, hạ tặc cả sĩ đã thật sớm đứng ở sân huấn luyện bên trong, chứng kiến Uchiha Nguyệt đám người đến đây, càng là khiêu khích ngoắc ngón tay rốt cuộc đã tới sao. Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.